theo đó tất cả lại khôi phục lại bình thường. Xung quanh tiểu báo tử lúc này đột nhiên xuất hiện một khoảng chân không bằng phẳng. Hơn nữa nó bắt đầu chậm chạp xoay tròn, nhưng một cái hắc động trong hư không đem hết thảy mọi thứ xung quanh cuốn vào trong. Từ hỏa nguyên khí đến nham thạch, cho bụi, không khí, tất cả mọi thứ đều bị nó thôn phệ. Hắc động chân không này thôn phệ mọi thứ nhưng ngoại trừ tiểu báo tử. Nó phảng phất như có linh tính, chậm rãi quay xung quanh tiểu báo tử, từ từ nâng thân thể tiểu báo tử lơ lửng giữa chân không. Hắc động, đây chính là hắc động. Trong nhát mắt này, đôi mắt tiểu báo tử đột nhiên lóe lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Là hắc động, một loại quyền ý mới sao? Khóe miệng tiểu báo tử khẽ rụt rụt, không nói lên lời nào. Nhìn hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả trọng lực cũng bị giảm bớt. Thậm chí khu vực gần kề thân thể của hắn chân không giống như đã biến mất, do đó hắn mới có thể bồng bềnh giữa không trung. Và hắn cũng cảm giác được thời gian xung quanh cũng chậm lại, đây chính là đặc điểm điển hình của hắc động. Hằng tinh hóa thành hắc động, bởi vì quyền ý cơ. H. U. I. E. D. Quy. Quy. Nơ. Hóa là một quá trình vô cùng trùng hợp. So với lần trước thì lần này hắn không hiểu được nguyên nhân và quá trình biến hóa, mà hắn chỉ có thể biết là quyền ý của hắn đã biến hóa mà thôi. Bỗng nhiên, hai mắt tiểu báo tử lóe sáng, khu vực chân không biến mất, hắc động cũng biến mất, bản thân hắn cũng đồng thời rơi xuống đất. Mọi thứ xung quanh đều trở lại như cũ, hỏa nguyên khí lại một lần nữa tràn ngập không gian, nhưng chúng không thể một lần nữa tạo thành ảnh hưởng với hắn. Bởi vì huyền hỏa trong đan điền của hắn lúc này đã trở nên rất thành thật. Ngoại đan cũng thế. Hắn một lần nữa lấy lại quyền khống chế tuyệt đối với nội khí trong cơ thể. Thú vị. Tâm niệm vừa động, hắc nhật lại một lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, hừng hực thiêu đốt. Tâm niệm khẽ động, hắc nhật liền biến mất. Hắc động xuất hiện, thử nghiệm mấy lần, rốt cuộc cũng đã có chút hòa hợp, tiểu báo tử mới chậm rãi thu nội khí lại vào trong đan điền. Hai loại quyền ý có thể tùy thời cơ. H. U. I. E. D. Quy. Quy. Nơ. Đổi. Hắc hắc. Cái này rất tốt. Chương 196. Tiểu Minh Vương tấn thăng cửu phẩm thượng. Trên thông đạo tịch mịch trong đại hỏa mạch, tiểu báo tử điểm nhẹ mũi chân, thân hình như chiếc lá khô lướt qua khoảng cách mấy trượng không mang theo một chút ba động nào. Nội khí trong thể nội lưu cơ. H. U. I. E. D. Quy. Quy. Nơ. Vô cùng tự nhiên, không hề có chút trắc trở nào. Toàn thân cốt cách sáng bóng như ngọc. Sau một lần trải qua luyện ngục thì cuối cùng tiểu báo tử cũng đã hưởng thụ được cảm giác như lên thiên đường. Hiện tại tiểu báo tử đã có thể hoàn toàn khống chế được nội khí trong cơ thể lẫn huyền hỏa. Tuy thực lực có một bước nhảy vọt về chất nhưng tinh thần lại mệt mỏi tới cực điểm. Lúc đó tiểu báo tử đành phải ở lại trong thông đạo khoanh chân điều tức một hồi rồi nằm thẳng cẳng ngủ một giấc thật đắt. Đến khi bị một trận chấn động kịch liệt làm kinh động mới tỉnh dậy. Địa chấn. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tiểu báo tử lúc đó. Nhưng rất nhanh hắn liền loại trừ khả năng này. Nếu thật sự là địa chấn thì lúc này hắn đã là một cái xác chết rồi. Trong cái địa hỏa mạch ở sâu trong lòng đất này, dù chỉ là một cơn địa chấn nhỏ cũng đủ đem nham tương trong lòng nhấc lên. Mà như vậy cho dù tiểu báo tử hắn có luyện cửu long thần hỏa công hay thanh ngọc càn nguyên công gì đều chỉ có một con đường là chết. Huống chi trận chấn động đó chỉ có một lúc, làm cho bụi tung bay loạn xạ một hồi rồi đột nhiên thanh tĩnh, phảng phất như không có cái gì phát sinh. Sau khi tỉnh dậy, tiểu báo tử cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền dọc theo đường cũ trở lại trong thông đạo chủ, thi triển khinh công tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại tu vi hắn vừa mới tăng trưởng, tinh khí thần đều đang ở trạng thái đỉnh phong, lòng tin vững vàng cho nên tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Cứ chạy đi như vậy ước chừng hai thời thần, thì tiểu báo tử phát hiện vách đá hai bên càng lúc càng sẫm màu, nhiệt độ càng lúc càng cao. Rất nhanh tiểu báo tử đã gặp phải một nhân ảnh. Người này đang nằm trên mặt đất, tiểu báo tử bước tới xem xét thì phát hiện người này đã tắt hở, thi thể đã cứng ngắc. Nhìn tư thế thì hẳn là do không chịu được nhiệt độ ở phía trước nên tách khỏi đội ngũ muốn theo đường cũ phản hồi. Nhưng khi đi đến đây thì đã hết chống đỡ nổi. Nơi này có hỏa độc. Cảm thụ được một ít sát khí quanh quẩn ở đây, tiểu báo tử khẽ nhăn mày. Cái gọi là hỏa độc chính là hỏa sát khí. Chỉ là lượng sát khí ở đây quá ít, rất rời rạc nên không cách nào lợi dụng được mà lại có hại đối với thân thể nên mới bị gọi là hỏa độc. Có người thứ nhất ngã xuống thì tất nhiên cũng có người thứ hai. Lúc này tiểu báo tử cũng không quản những cái thi thể này nữa mà chỉ thầm nói khi trở ra thì mang theo thi thể của họ theo cùng để bọn họ có được một chỗ táng thân đàng hoàng là được. Khi tiểu báo tử đi về phía trước tầm hơn 10 trượng thì gặp được thi thể thứ hai. Không phải nói là một nhóm thi thể, bởi vì có tới 5 cái. Những người này cũng giống như người trước, cũng do không chịu được nhiệt độ ở chỗ này nên mới lui lại rồi nhiễm phải hỏa độc quá nặng mà chết. Sau khi thấy vài nhóm tử thi, cuối cùng tiểu báo tử cũng thấy được người sống, hơn nữa còn là người quen. Mấy vị sư huynh các người thế nào rồi? Tiểu báo tử thấy Kim Nam Thanh khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân đầy mồ hôi cố gắng vận công chống cự hỏa độc xung quanh. Mà mấy người khác thì đang nằm trên đất như hấp hối, thở ra thì nhiều hít vô thì ít. Thấy tiểu báo tử xuất hiện, vẻ mặt đang thống khổ vận công của Kim Nam Thanh cũng hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu báo tử, nhanh nhanh giúp chúng ta đi ra ngoài a, hỏa độc ở đây quá lợi hại đi. Tiểu báo tử cũng không dám chậm trễ. Vận lực vác mấy tên sư huyên này xếp chồng lên lưng. Vận đủ cước lực nhanh chóng phóng ra ngoài chạy như điên. Sức nặng của mấy tên sư huyên này phải tới ngàn cân. Nếu tiểu báo tử không có đột phá thì muốn đem bọn họ đồng thời vác lên lưng chạy như điên thế này chắc chắn sẽ ngã gục rất nhanh. Hiện tại mặc dù chưa tới mức ngã gục nhưng cũng phải cố hết sức. Được rồi, để chúng ta xuống chỗ này đi. Sau khi chạy được 5-6 dặm đường, Kim Nam Thanh bỗng nhiên nói: khu vực này đã không còn hỏa độc, để cứ để chúng ta xuống đây là được. Tiểu báo tử vẫn có chút không yên lòng nên vác bọn họ chạy tới thêm gần 2 dặm đường nữa mới thả họ xuống. Sư huynh, rốt cuộc là cơ hơ u y e quy quy nơ gì xảy ra? Ai còn có thể là cơ hơ u y e quy quy nơ gì? Là do chúng ta không biết tự lượng sức mình a. Kim Nam Thanh cảm thán, nói: địa hỏa mạch này càng đi sâu xuống dưới thì nhiệt độ càng cao, hỏa sát khí cũng càng lúc càng dày đặc. Đám người võ doanh chúng ta nhất thời không cẩn thận chú ý nên đến khi có người bị trúng độc nặng mới tỉnh ngộ. Lúc đó muốn trở về đã không còn kịp nữa rồi. May mắn là mấy huynh đệ Ô gia chúng ta đều luyện Cửu Long Thần Hỏa Công nên có khả năng chống cự với hỏa độc mạnh hơn người khác. Nếu không thì cũng sớm trở thành mấy cái thi thể như những người kia rồi. Tiểu báo tử nghe vậy thì cũng không khỏi thở dài. Ở trong đại hỏa mạch gặp phải nguy hiểm cũng không có gì là kỳ quái. Nhiệt độ cao, hỏa độc đều là những nguy hiểm ai cũng biết nhưng mọi người đều mang theo tâm lý cầu may nên mới một mực cắm đầu đi sâu xuống. Nói vậy thì không đi sâu xuống dưới thì sẽ không có cơ hơ u y e quy quy nơ gì đúng không? Tiểu báo tử đột nhiên hỏi. Những người đi theo kiếm chỗ tốt đều đi sâu xuống dưới cả. Kim Nam Thanh cười khổ nói: những người đi theo này hầu hết đều chết trên đường đi. Theo ta nghĩ thì người trong võ doanh có thể đi thẳng tới hỏa mạch sẽ không vượt quá 5 người. Dứt lời, hắn nhìn tiểu báo tử nói tiếp: sư đệ, thực lực của ngươi rất khá. Hỏa độc đối với người có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn. Ngươi thực sự không muốn đi xuống dưới đó nữa sao? Hắn còn chưa dứt lời thì mặt đất dưới chân lại truyền tới một hồi chấn động. Ầm ầm còn có thể nghe thấy tiếng gào thét và tiếng sống thảm thiết vọng lại. Đây là thần sắc tiểu báo tử khẽ biến. Tựa hồ như hiểu ra cái gì đó. Cái này đâu phải địa chấn. Rõ ràng do mấy tuyệt thế cao thủ ở bên trong quyết chiến sinh tử tạo thành dư âm a. Kim sư huyên, các vị sư huyên khác phiền huyên chiếu cố vậy, ta đi xuống dưới xem một chút. Ừ, sư đệ cẩn thận. Chiếm được tiện nghi đương nhiên là tốt, nhưng nếu tình huống bất ổn thì cũng không được hiếu thắng cưỡng cầu. Kim Nam Thanh dặn dò. Chương 197. Tiểu Minh Vương tấn thăng cửu phẩm. Hạ, ta biết rồi. Tiểu Báo Tử gật đầu nói. Hiện tại khoảng cách của bọn họ tới địa tâm hỏa mạch đã không còn xa, nên Tiểu Báo Tử sau khi triển khai khinh công cấp tốc di cơ. Hừ. U. Y. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Tâm nửa canh giờ đã đi tới đầu cuối của thông đạo. Ở cuối thông đạo mà một không gian tràn ngập ánh sáng chói mắt màu đỏ. Bước tới một bước thì nhiệt độ lập tức gia tăng mấy lần. Khi đến cách cửa động tầm 10 trượng thì không khí xung quanh đã hoàn toàn bốc hơi, hình thành từng mảnh không gian vặn vẹo giống như mặt nước dựng đứng xung quanh vậy. Với nhiệt độ như vậy thì đối với người khác sẽ bị tổn thương rất lớn, nhưng đối với Tiểu Báo Tử lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Khi tiếp cận cửa động, Tiểu Báo Tử vận khởi thiên xà liếm tức thuật bám người lên vách tường, hóp lưng lại như một con mèo, nhanh chóng tiềm hành xuống đáy động. Ha ha ha, Vương xà, Vương thủ tọa, ngươi cũng đừng có dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự nữa. Ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ở đây là địa tâm hỏa mạch, ngươi căn bản không có phần thắng. Chỉ mới tiến tới được vài bước, Tiểu Báo Tử len nghe thấy tiếng quát lớn cùng với tiếng sống thảm từ sâu trong đáy động truyền tới. Tiểu Báo Tử chậm rãi di cơ. Hơ. U. Y. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Tới đồng khẩu. Nấp sau một tảng đá lớn, dương mắt nhìn tới thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bên ngoài động khẩu là một không gian trống trải cao tầm 10 trượng. Một dòng nham tương rộng hơn 10 trượng đang lưu động như một dòng sông ở bên dưới. Bề mặt nham tương chớp động hào quang hồng sắc, tản ra nhiệt độ kinh người. Cả không gian nơi này như một hồ nham tương, ở khu vực giữa hồ có vài chục khối đá như những hòn đảo nhỏ. Đám người Vương xà đang đứng trên một khối đá trong đó. Vừa nhìn, Tiểu Báo Tử đã thấy những người của võ doanh đi theo Vương xà vào đây đã toàn quân bị diệt. Những người này có thể đi tới được đây cũng đều là người có tu vi siêu phàm và thân thể cường hãn. Nhưng hiện tại ngoài trừ Vương xà thì tất cả đều đang nằm la liệt trên mặt đất cách rất gần với dòng nham tương đang di động xung quanh. Thậm chí có người nửa thân đã bị cuốn vào trong nham tương. Mấy người không bị cuốn vào trong nham tương thì cũng không khá kham gì mấy. Làn da toàn thân đã bị nhiệt độ nơi này thổi phồng lên. Vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Cho dù đang ở trong trạng thái hôn mê vẫn bị cảm giác thống khổ hành hạ. Tình huống của Vương xà cũng không mấy lạc quan. Thanh y của hắn đã bị nghiền nát hơn một nửa. Mái tóc vốn được chải chút chỉnh tề lúc này cũng rối xù. Cả cánh tay áo bên trái đã hoàn toàn biến mất, lộ ra một vết thương sâu hoắm trên cánh tay. Da thịt toàn thân hắn lúc này đã bị nhiệt độ cực cao xung quanh hong khô, khiến bộ dáng hắn trông có chút dữ tợn. Bất quá, mặc dù tình huống của hắn nhìn có vẻ bất hỏa nhưng biểu lộ của hắn vẫn lạnh nhạt như trước. Tay phải cầm cây quạt xòe ra nhẹ nhàng phe phẩy. Ánh mắt ẩn hiện hàn quang gắt gao tập trung người đang đứng trước mặt hắn. Tên kia chính là Tiểu Minh Vương, là tôn giả trẻ tuổi nhất của Bái Hỏa giáo. Tiểu Báo Tử cũng thấy rõ được nam tử đang giằng co với Vương xà. Người này một thân hồng y đỏ chót, trong hoàn cảnh đầy nham tương như nơi này trông có vẻ khá rạng rỡ. Tuổi ước chừng 20. Đôi mắt hữu thần xinh đẹp như của một mỹ nữ thanh tú. Không những thế, toàn thân hắn cũng tỏa ra cảm giác mảnh mai như một nữ nhân. Bất quá cái thân hình mảnh mai đang nhẹ nhõm tự nhiên đứng đó so với cái bộ dạng chật vật của Vương xà thì ai chiếm thượng phong không cần nói cũng biết. Ngươi xác định là hôm nay ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ánh mắt của Vương xà khóa chết Tiểu Minh Vương, mở miệng nói. Ở nơi khác, thời điểm khác ta căn bản không cách nào ngăn trở được ngươi. Nhưng hiện tại, ở ngay đây thì ngươi không thể qua được ta. Vương xà, ngoài trừ cây quạt trên tay ngươi thì thanh ngọc càn nguyên cương khí của ngươi cũng đã bị hỏa huyền cương của ta phá vỡ. Chẳng lẽ cây quạt của ngươi còn có thể quạt ra được bảo bối gì khác sao? Tiểu Báo Tử nghe vậy thì không khỏi buồn bực, thanh ngọc càn nguyên cương khí lại bị phá. đây là lần thứ hai hắn thấy thanh ngọc càn nguyên cương khí bị phá vỡ. Vương xà, ngươi nói thanh ngọc càn nguyên cương khí là tuyệt học thiên hạ đều biết mà sao lúc nào cũng bị người ta phá thế hử? Chẳng lẽ môn công pháp này có chỗ nào thiếu hụt sao? Nếu sớm biết như vậy thì ta sẽ không luyện nó rồi. Thanh ngọc càn nguyên cương khí quả thật là bị ngươi phá. Nhưng đó là ngươi dùng tu vi cửu phẩm phá bát phẩm cương khí của ta. Cũng không có gì đáng khoe khoang. Vương xà xiết quạt lại, nhẹ nhàng nói. Thật không thể ngờ được chỉ vài ngày ngắn ngủi mà ngươi có thể đột phá tới cửu phẩm. Cửu phẩm. Tiểu báo tử nghe vậy thì nội tâm không khỏi kích động. Cửu phẩm a. Trong cả thiên hạ này số lượng cửu phẩm cường giả cũng không vượt quá 10 đầu ngón tay. Không thể ngờ được hôm nay tiểu báo tử hắn lại được tận mắt nhìn thấy một người a. Nói đến tu vi của bản thân, tiểu minh vương cũng là vẻ mặt tự đắc. Được rồi, vương xà chớ nên kéo dài thời gian. Hiện tại, cho dù ngươi có muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Vừa nói tiểu minh vương mở ra song trường. Ốm tay áo rộng lớn lộ ra. Nham lưu xung quanh cũng theo động tác của hắn mà bốc lên. Ầm ầm ầm. Nham lưu bốc lên phảng phất như chịu lực lượng dẫn đạo vô hình. Hơn 10 đạo nham thạch từ trong đó vọt ra. Hóa thành một con trường xà. Díp gào lao về phía vương xà. Hừ, vương xà chỉ là cười nhạt, cây quạt trong tay vỗ thật nhanh. Mỗi một lần vỗ đều sản sinh một cổ khí lưu cường đại. Vài lần vỗ ở xung quanh hắn hình thành từng đạo gió xoáy. Cuốn mấy con nham thạch trường xà đi. Khí lưu và nham thạch quấn lấy nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai hơn ai. Hợp, tiểu minh vương hai tay hợp lại. Hơn 10 đạo nham thạch trường xà mạnh mẽ hợp thành một cổ. Hình thành một con viêm long to lớn dài đến 7 trượng. To khoảng 1 trượng. Nó giãy giụa, liền thoát khỏi khí lưu do vương xà quạt ra, mạnh mẽ công tới phía hắn. Vương xà vừa nhấc tay, một quang tráo đạm thanh sắc trong suốt hiên lên phía trước. Ầm, viêm long đụng vào quang tráo, nham thạch nóng chảy văng khắp nơi, sắc mặt vương xà trắng bệch, lui về phía sau một bước. Đạm thanh sắc quang tráo cũng chớp động một chút, thế nhưng trung quy vẫn ngăn cản được viêm long công kích. Ngươi ngăn được một lần, lẽ nào có thể ngăn được lần thứ hai sao? Chương 198. Sau lưng ngươi chính là tên ẻo là Thượng. Ánh mắt tiểu minh vương chợt lóe. Viêm long lại một lần nữa vọt tới. Đồng thời trong nham lưu càng nhiều nham thạch bốc lên, xung nhập trong viêm long này. Thời gian mấy lần hô hấp, thể tích của viêm long đã mở rộng gấp đôi lúc trước. Lực lượng a, lực lượng, đây là lực lượng tuyệt đối a. Tiểu minh vương dễ dàng thao túng địa tâm nham lưu. Tiểu báo tử nhìn thấy hết, trong lòng kinh hãi. Dưới loại công kích này, vương xà có thể ngăn được, thế nhưng hắn lại đỡ không được. Dưới lực lượng áp đảo tuyệt đối, hắc động quyền ý a, ngoại đan a, nội đan a, cái gì cũng vô ích. Ngươi chính là muốn chạy cũng không có chỗ cho ngươi chạy. Cửu phẩm cường giả, hắc hắc, đây chính là toàn bộ lực lượng của cửu phẩm cường giả. Lúc này tiểu báo tử chẳng biết tại sao lại nghĩ đến huyết vô nhai bị mình đánh bại, trong lòng vui mừng nghĩ mà sợ. Vương xà lấy tu vi bát phẩm ngăn trở một kích vừa rồi. Huyết vô nhai cũng là bát phẩm cường giả, nên hắn cũng có thể ngăn cản được. Tên gia hỏa cường đại này không ngờ bị hắn làm cho tự bảo, ngươi bảo hắn có thể không nghĩ mà sợ sao? Vương xà nhìn thấy viêm long lại lớn lên, vọt tới phía hắn. Lúc này, hắn cũng không muốn ngạnh tiếp, mà cầm chiếc phiến hợp lại, hóa thành một đạo thanh ảnh công tới tiểu minh vương. Đến hay lắm! Tiểu minh vương thấy vương xà tấn công tới, khẽ quát một tiếng, hai tay khẽ lật, cũng phóng ra hai thanh đoàn nhận, đánh về phía trước. Đường trong chớp mắt, hai người liền va chạm với nhau. Tiểu minh vương không hề lùi bước, còn vương xà liên tiếp lùi ba bước. Thế nhưng cũng theo công phu này, vương xà thi triển ra tu la chu tâm bổng. Nhất thời khắp bầu trời phiến ảnh dày đặc đem tiểu minh vương bao phủ ở bên trong. Tu la chu tâm bổng thật là đại danh đầu cũng bất quá như thế. Trong phiến ảnh truyền đến thanh âm của tiểu minh vương, nhưng thấy hai điểm chợt lóe trong khoảnh khắc liền phá tan phiến ảnh. Vương xà, xem xong long sát của ta. Lưỡng đạo hàn quang bạo khởi, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của vương xà. Đồng thời, viêm long cũng động, theo song long sát của tiểu minh vương công tới vương xà. Chiêu này, vương xà gặp phiền phức lớn. Sắc mặt tiểu báo tử tái nhợt nhìn viêm long đang mạnh mẽ công kích. Nghĩ đến mới vừa rồi vương xà chống đỡ chỉ là một con tiểu viêm long đã phiền phức như vậy. Hiện tại viêm long chẳng những to lớn hơn còn có tiểu minh vương đồng thời công kích, chẳng phải muốn xong đời sao. Bất quá sự tình trung quy có chút ngoài ý liệu, đoạn nhận của tiểu minh vương vừa nhanh vừa vội tựa như hai đạo thiểm điện. Thế nhưng vương xà càng nhanh hơn, thân thể co lại, xoay người, hiểm trở thoát khỏi song long sát và viêm long trùng kích. Tiểu minh vương tự nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Khi vương xà đang tránh né, hắn đã đi tới tựa như u linh lao vào trong ngực vương xà. Song nhận hàn quang tái khởi. Hai người cự ly quá gần. Tiểu minh vương tốc độ lại cực nhanh. Đợi khi hắn tấn công tới trước ngực, con mắt vương xà mới kịp phản ứng. Vừa híp lại, thân thể liền phát sinh biến hóa cổ quái. Đứng ở cửa động, tiểu báo tử nhìn thấy thân hình cao gầy của vương xà phảng phất như sợi mì uốn lượn, khiến một đạo tất trúng của tiểu minh vương. Tiểu minh vương dĩ nhiên thất bại. Hai đao thất bại, tiểu minh vương tựa hồ có chút tức giận, trên người hồng quang mạnh mẽ bộc phát. Lúc này, vương xà muốn tránh cũng không được. Cho dù thân thể của hắn có mềm mại, cũng vô pháp tránh né được cương khí do tiểu minh vương đột nhiên bạo xuất. Liền kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể tựa như túi sách bị đánh bay đi, rơi xuống nham lưu đang dâng trào phía dưới. Tiểu minh vương hiển nhiên không dự định làm như vậy. Khi đánh bay vương xà, tay phải hư dẫn, con viêm long kia lại một lần nữa rít gào. Lúc này cũng nên kết thúc đi sao? Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Tựa như đáp lại suy nghĩ của tiểu báo tử, viêm long kia tại trước khi vương xà rơi xuống đã đánh trúng thân thể hắn, đem hắn mạnh mẽ ấn vào phía dưới nham lưu. Ầm, thân thể viêm long ở trong nham lưu tạo ra một trận sóng lớn. Nham thạch nóng chảy cuộn trào mãnh liệt, xông lên mấy trượng trên không trung. Kết thúc, thực sự đã kết thúc. Thấy vương xà bị viêm long đánh chìm vào trong nham lưu, tiểu báo tử tự nhiên là một trận tuyệt vọng, càng không dám thở ra một hơi. Chỉ vận khởi thiên xà liếm tức pháp, chậm rãi lui về phía sau. Tôn giả võ công cái thế, lần này không chỉ thần công đại thành, lại còn giết chết thiên long đạo vương xà. Thực sự là một đại công a. Hai nhân ảnh tưởng gì cao lớn từ trong thông đạo bốn phía đồng bích đi ra. Tiểu báo tử nhìn thấy hai người này đều là đoán cốt giới cao thủ, đi ra bên ngoài cũng chẳng phải là nhân vật gì cả. Thế nhưng khi bọn hắn xuất hiện trước mặt tiểu minh vương, loại cửu phẩm cường giả này, tiểu báo tử chỉ cảm thấy bọn hắn muốn bao nhiêu hèn mọn, có bấy nhiêu hèn mọn. Hừ, tiểu minh vương cười lạnh một tiếng, nét mặt mang theo một tia đắc ý khôn kể. Sau đó biến thành sắc mặt tiếc hận nói: vương xà này nhiều lần đối nghịch với ta, nghĩ không ra ngày hôm nay lại vẫn lạc ở đây. Thật sự là đáng tiếc. Vương xà không biết lượng sức, vọng tưởng cùng tôn giả đối kháng, chết không đáng tiếc a. Một người trong đó đến gần tiểu minh vương, vẻ mặt lấy lòng nói: tôn giả đại nhân, người hiện tại đã là cửu phẩm cường giả, nghĩ đến không lâu sau liền muốn xưng pháp vương a. Ta chỉ là sơ nhập cửu phẩm, còn cần thời gian để củng cố cảnh giới. Vốn là muốn ở chỗ này nán lại vài ngày, bất quá xem ra không có khả năng. Sự tình địa tâm hỏa mạch này một khi truyền ra, người muốn đến kiếm lợi quá nhiều. Ta cũng chẳng ở lại đây được, những thứ đó liền vô dụng. Chuẩn bị lâu như vậy không ngờ ngay cả vài ngày ngắn ngủi cũng không chống đỡ được. Nhắc tới cơ hơn u y e quy quy nơ này, vẻ mặt tiểu minh vương đầy phiền não. Bất quá việc đã đến nước này, hắn có phiền não cũng vô dụng. Quay đầu nhìn xuống nham lưu đang dâng trào mãnh liệt, nói: các ngươi nói vương xà thật sự chết rồi chứ? Vương xà bị tôn giả đánh rơi vào nham thạch nóng chảy, coi như là có 10 cái mạng cũng không thể sống được a. thật không? Ta lại không nghĩ như vậy. Ánh mắt Tiểu Minh Vương ở xung quanh nham lưu chậm rãi dao động, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Qua hồi lâu tựa hồ cũng không có phát hiện gì, mới bỏ qua, nói: thôi, chúng ta đi. Dạ. Hai gã đoán cốt giới cao thủ liên tục gật đầu. Dù là bọn hắn tu vi đã đến đoán cốt giới, thế nhưng trong địa tâm hỏa mạch cũng có chút chịu không nổi. Chương 199. Sau lưng ngươi chính là tên ẩu là Hạ. Thân thể tiểu báo tử gắt gao nép vào một tảng đá cao lớn bên cạnh cửa động. Thiên xà liếm tức pháp môn điên cuồng vận cơ. Hơ. U. Y. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Thân thể phảng phất như biến thành một bộ phận của tảng đá. Tiểu Minh Vương và hai tên tùy tùng lại lao đi cực nhanh. Thân hình chợt lóe đã ở ngoài mấy trượng, căn bản không hề chú ý ở sau tảng đá có người đang ẩn nấp. Bọn họ không có chú ý tới. Tiểu báo tử cũng không dám có chút sơ suất. Trốn ở phía sau tảng đá nửa thời thần còn chưa dám thò đầu ra. Trong lòng còn đang giằng co, liền nghe được bên tai truyền đến một thanh âm. Tiểu tử, còn muốn trốn cái gì, người đã đi xa, mau ra đây đi. Vương tọa. Nghe được thanh âm quen thuộc này, trong lòng tiểu báo tử đại hỉ, len lén ló đầu ra. Chỉ thấy trên mặt đất, thân thể vương xà đang chậm rãi di rộng trong nham lưu. Bộ dáng chật vật bất kham. Xung quanh thân thể hắn được một tầng thanh sắc quang cháo bao phủ. Ngoại trừ có chút chật vật thì không còn tổn thương nào khác. Xác định vương xà thật sự không chết, tiểu báo tử tự nhiên sẽ không trốn nữa. Từ phía sau tảng đá đi ra, nói: đệ tử Chu Báo, gặp qua vương tỏa. Tiểu tử ngươi vừa rồi thấy chết mà không cứu, bây giờ còn dám ra đây. Vương xà nhìn tiểu báo tử, nét mặt châm biếm dày đặc. Chỉ là một tiểu minh vương nho nhỏ mà thôi, bộ dáng ẻo lả, sao có thể làm gì được vương tỏa đây. Tiểu báo tử cười bồi nói: hơn nữa dưới tình huống đó, coi như là ta thò đầu ra cũng chỉ có đường chết. Chi bằng lưu lại rừng xanh, chẳng sợ không có củi đốt. Nếu như vương tỏa gặp bất chắc, ít nhất cũng có người thay ngươi báo thù phải không? Ngươi tiểu tử này. Vương xà một cước đá ra, tuy rằng cách hơn 10 trượng cũng khiến tiểu báo tử ngã bay ra. A, không đúng a, tiểu tử ngươi có được chỗ tốt, luyện bì giới đại viên mãn a. Vương tỏa mắt thần như điện, đệ tử bội phục. Tiểu báo tử bị hắn đá một cước u mông, ngồi dưới đất cười hắc hắc. Cười cái sắm, ta còn không đi, Minh Phi, tử nha đầu kia còn không đem ta làm thịt. Minh Phi, chính là tiểu Minh Vương, chính là tên ẩu là hiện tại đứng ở phía sau ngươi. Vẻ mặt vương xài nhìn có chút hả hê cười nói. Lời còn chưa dứt, tiểu báo tử chỉ cảm thấy kiệt sức từ đan điền truyền thẳng tới sau gáy. Thân thể mạnh mẽ lùi về phía trước, hai thanh ngân chùy sau thắt lưng đã cầm trong tay. Muốn chạy được sao? Thân hình tiểu báo tử vừa mới nhảy lên, đã cảm thấy đỉnh đầu một trận cực nóng. Vô luận hắn tránh né ra sao, cũng không thoát khỏi bàn tay đang đè xuống đầu mình. Hắn chính là tiểu tử ngươi nói. Tiểu báo tử vừa lùi đã thoát về phía trước mấy trượng. Thế nhưng phía sau tiểu Minh Vương chỉ là nhẹ nhàng phất tay đắc tựa như xuyên phá không gian. Trực tiếp vỗ lên đầu hắn. Sau đó thu lại, áp xuống, đem thân thể tiểu báo tử hung hăng ném trên mặt đất. Cách mông u lên, chỉ là lúc này so với vừa rồi bị một cước của vương xà mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng, chính là hắn. Không sai chứ. Vương xà hít mắt cười không ngừng. Mà tiểu báo tử thì giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Lúc này mới nhìn rõ tiểu Minh Vương ở phía sau. Vẫn là một thân trang phục kia, nhưng khác biệt duy nhất là tóc nàng so với trước xóa ra một ít, che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp. Cái này tiểu báo tử liếc mắt liền có thể nhìn ra được, đây thật sự là một cô nương xinh đẹp. Bất quá nói thật thì tiểu Minh Vương này tuy cũng được xưng là tuấn tú, thế nhưng giữa trán lại lộ ra một cổ tử anh khí. Anh khí này đặt trên người nam tử có chút yếu, bởi khi giả nam trang nhìn qua hơi mảnh mai. Thế nhưng hiện tại biến thành nữ tử, vẻ ảnh khí liền mạnh mẽ hơn, tạo thành một cổ tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ. Hắc hắc, trong lòng tiểu báo tử cười hai tiếng, vẻ mặt có chút hèn mọn. loại vẻ mặt này chính là điển hình sắc lang. Tiểu tử, ngươi đây là có ý gì? Dù là tiểu minh vương mới tấn cửu phẩm cường giả, thấy biểu tình hèn mọn này trên mặt tiểu báo tử cũng nhìn không được phát bực. Ta cho ngươi cười, cười một lần ăn một cước. Kế đó liền một phát đá bay tiểu báo tử. Ngươi từ nơi nào tìm được tiểu tử như vậy, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt. Tiểu minh vương đá bay tiểu báo tử, vẻ mặt oán trách nói với vương xà. Ngươi cũng chớ nên xem thường hắn. Nếu như không có hắn, ta muốn tìm tới nơi này, chí ít còn cần thời gian 3 ngày. Hắn dùng cặp tiểu chùy tử kia đập vỡ đại môn quận thành đó. Vương xà cười ha hà nói, phải không? Tiểu minh vương nhìn ánh mắt bất thiện của tiểu báo tử, nói, ngươi nên hiểu, ta nắm chắc trong thời gian 3 ngày này đem ý ngưng luyện ra. Hiện tại ngươi quấy rối như vậy, liền mất đi cơ hội. Nơ gơ u v quy quy o y, nói đi, làm thế nào bồi thường cho ta? Tiểu báo tử không nói gì, tuy rằng hắn cực kỳ khinh bỉ gia hỏa đến cửu phẩm mới bắt đầu ngưng ý này, nhưng cũng chỉ có thể khinh bỉ ở trong lòng mà thôi, cũng không dám nói ra. Hắn đang khinh thường ngươi đó. Ngươi đừng nhìn tiểu tử này tu vi mới tam phẩm, nhưng đã ngưng luyện ra quyền ý. So với hắn, ngươi rõ ràng kém một bậc. Vương xà ở bên tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tiểu báo tử, liền thêm mắm thêm muối nói rằng, phải không, ta đúng là không nhìn ra, đây còn là một tiểu thiên tài a. Tiểu minh vương tựa hồ bị vương xà nói làm tức giận, liền đi tới bên cạnh tiểu báo tử, ghé sát vào nói, tiểu bằng hữu, ngươi nói xem, ta nên xử trí ngươi thế nào? Gian tình a. Nhìn hai người này, khi nói cơ, hừ, u, y, e, quy, quy, nơ, tựa như đang đối chọi gay gắt. Thế nhưng nghe kỹ thì bên trong lại lộ ra một cổ đường mật ám muội. Ngữ khí, giọng điệu hoàn toàn giống với giọng điệu năm đó hắn ở thị phủ làm bí thư cùng cô nàng phục vụ viên xinh đẹp trần truồng nằm trên giường nói cơ. Hừ, u, y, e, quy, quy, nơ. Do đó, hắn nháy nháy mắt, khóe miệng lộ ra một cổ tiếu ý cổ quái, nói, ta van ngươi, các ngươi hai người liếc mắt đưa tình đừng để ta thấy được không? Ách, biểu tình tiểu minh vương trong nháy mắt cứng đơ, vương xà cũng giật mình, vẻ tươi cười động lại trên mặt. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì vậy, chán sống rồi sao? Qua chốc lát, trên mặt tiểu minh vương rốt cuộc không nhìn được trở nên nóng bừng, ửng đỏ. Cũng là ở trong địa tâm hỏa mạch này, cho nên mới không lộ vẻ gì thường quá mức. Chỉ thấy nàng chìa tay ra, xách tiểu báo tử lên, lông mày dựng thẳng, trong mắt bắn ra vẻ hung ác. Chương 200. Địa hỏa nguyên tủy bồi bổ quyền ý. Tiểu tử này càng anh khí bức người. Khóe miệng tiểu báo tử cong lên, cười nói, năm đó tỷ tỷ và tỷ phu của ta chưa thành thân đã cãi nhau, giọng điệu cũng giống như các ngươi vừa rồi. Sau này tỷ phu nói cho ta biết đó là liếc mắt đưa tình, chẳng lẽ không đúng sao? Sắc mặt tiểu minh vương càng hồng rực, xách tiểu báo tử lên, đánh cũng không được, mà mắng cũng không xong, bỏ qua lại càng không được. Nhất thời đứng đờ ở đó, xấu hổ muốn chết. Thật là một tiểu tử phiền phức a. Vương xà rốt cuộc nhìn không được, dùng chiếc phiến nhẹ nhàng gõ gõ lên trán, bất đắc dĩ thở ra một hơi, khoát tay, một cổ vô hình lực đạo sản sinh, đem tiểu báo tử lăng không nhiếp tới trong tay. Tiểu tử, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào à? Cho ngươi 3 phần màu sắc, ngươi liền muốn mở cả phường nhuộm, cái gì cũng dám nói, trò đùa gì cũng dám làm, quả nhiên là chán sống rồi. Một cổ sát ý lạnh thấu xương từ trên người hắn phát ra. Cổ sát ý này tựa như đến từ huyền băng trong chốn cửu u, trong nháy mắt xâm nhập thân thể tiểu báo tử, khiến hắn chỉ cảm thấy mình bị đông cứng, thậm chí một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Vô ý thức, hắn thậm chí muốn dùng tam giới tiểu Nazi giấy mình thoát ra. Hiện tại hắn đã tu luyện đạt tới tùy tâm sở dụng, chỉ cần một ý niệm, một ánh mắt liền có thể đem mình thoát ra. Thế nhưng hiện tại dưới cổ sát ý lạnh thấu xương của vương xà, bản thân ngay cả một ý niệm nhỏ cũng không phát ra được. Được rồi, đừng dọa tiểu hài tử nữa. Tiểu Minh Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói với vương xà. Vẫn là nói chính sự quan trọng hơn, ta cần thời gian 3 ngày để ngưng luyện ý, do đó, ta hiểu. Vương xà gật đầu nói. Vương xà khoát tay trực tiếp đem tiểu báo tử ném tới cửa động chỗ địa tâm hỏa mạch, rồi nói. Tiểu báo tử, cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi ở ngoài cửa động chờ 3 ngày cho ta, cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không được cho bọn họ tiến đến. 3 ngày sau, tự có chỗ tốt dành cho ngươi. Hô, tiểu báo tử thở ra một ngụm lương khí, rốt cuộc từ trong sát khí của vương xà thoát thân đi ra. Giữa không trung xoay người, vững vàng đứng ở cửa động. Thế nhưng lại nghĩ chính mình thật sự không có chút dư địa để phản kháng. Nếu cứ như vậy trực tiếp dựa theo ý tứ của vương xà chạy đến ngồi ở cửa động, vậy sau này khi gặp vương xà trong lòng sẽ cảm thấy thua kém hắn. Như vậy cũng không tốt, báo tử hắn ngày đó cũng đã từng đánh bại phẩm cường giả tiểu cường A. Nghĩ tới đây, tiểu báo tử vặn vẹo cái cổ, nội khí trong cơ thể vận cơ. Hơ, u, y, e, dơ, quy, quy, nơ. Một vòng, cảm thấy tâm phong ổn định hơn chút. Chậm rãi quay người lại, đi vào địa tâm hỏa mạch, cười hì hì nói. Vương tỏa cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, này không thể trách ta được a. Lúc đó là ngươi hạ lệnh chúng ta công thành a. Sao? Vương xà chậm rãi quay đầu lại. Cũng không biết vì sao, tiểu báo tử nhìn động tác quay đầu của vương xà thập phần giống với rắn hổ mang xoay đầu, phát ra một cổ khí tức dường gì tới cực điểm. Sau đó, sát ý băng lãnh lại một lần nữa phủ xuống. Chấn định, chấn định. Tiểu báo tử hung hăng hít một hơi. Lúc này, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Nội khí lưu động, trên người đồng dạng phát ra một cổ khí tức cực nóng, gắt gao chống đỡ sát ý của vương xà. Vương xà sát ý vô cùng băng lãnh, thế nhưng quyền ý của tiểu báo tử cũng là một hắc sắc hỏa cầu. Tuy rằng hiện tại chỉ là phóng xuất khí thế, chứ chưa có ngưng tụ thành quyền ý. Nhưng dưới tình huống tiểu báo tử có chuẩn bị tâm lý, sát ý của vương xà vừa chạm tới hắn, đã như tuyết tan mùa xuân. A, tiểu tử thú vị. Tiểu Minh Vương cũng cảm nhận được cổ khí tức hảo đáng vô biên từ trên người tiểu báo tử phát ra. Tinh mâu chớp động, lộ vẻ hiếu kỳ, nói: đây là ý của ngươi sao? Không đúng, đây là khí thế của ngươi. Ha ha, chỉ là khí thế đã cường đại như vậy, vậy ý của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Tiểu báo tử không nói gì, trên trán đã đầy mồ hôi. Khí thế của hắn tuy mạnh, thế nhưng dưới lực lượng tuyệt đối, so với vương xà kém đâu chỉ mấy lần. Sát ý lạnh lẽo cuộn trào mãnh liệt, lần đầu tiên bị thất bại tựa như con sóng vô cùng vô tận. Rất nhanh, lần thứ hai, lần thứ ba liền đến, ra sức trùng kích khí thể của tiểu báo tử. Sở dĩ tiểu báo tử chán hiện mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng: ngươi muốn ở trước mặt mỹ nữ khoe khoang, ta có thể hiểu được. Nhưng có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Một bát phẩm cường giả ỷ vào tu vi của bản thân khi dễ một tam phẩm, rất vinh quang sao? Rất uy phong sao? Tiểu báo tử hung hăng thở gấp mấy cái, cảm giác được sát ý như băng hải ba đào sắp sửa phá tan khí thế của bản thân. Cũng bất chấp nhiều như vậy, mạnh mẽ cắn răng một cái, khí thế trên người tăng mạnh. Đồng thời, một vòng hắc sắc thái dương bỗng nhiên xuất hiện. Quyền ý vừa hiện, khí thế mạnh mẽ ngưng tụ. Sát ý của vương xà nhân cơ hội hồi khí thế của tiểu báo tử co rút lại như nộ hải hùng đào lao thẳng tới. Khóe miệng tiểu báo tử nứt ra, nội khí lưu cơ, hơ, u, y, e, dơ, quy, quy, nơ. Huyền hỏa trong đan điền mạnh mẽ nhảy lên. Hắc sắc hỏa cầu phía sau vốn đang bình ổn phảng phất như bị cái gì kích thích. Ầm một tiếng, hừng hực thiêu đốt, tựa như một vòng hắc sắc thái dương. Nhiệt lưu lan ra, sát ý như sóng dữ trong nháy mắt liền bị nhiệt lượng vô biên đốt bay. Hầu như ngay tại quyền ý của tiểu báo tử bộc phát, Đồng thời trong địa tâm hỏa mạch cũng tựa như có lực lượng thần bí nào đó bị hắn kích động. Nham lưu nguyên bản đã trở nên bình ổn dĩ nhiên bắt đầu sao động. Sao? Vương xà vốn đang đứng trong nham lưu, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng tăng gấp 10 lần. Tầng quang cháo quanh thân dĩ nhiên có xu hướng không thể chống cự được. Liền vội vã từ trong nham lưu nhảy ra. Sát ý quanh thân nhất thời tiêu tan. Mất đi sát ý áp chế, quyền ý của tiểu báo tử càng không thể thu thập. Dĩ nhiên bành trướng, khiến tiểu báo tử cũng bị hù dọa nhảy dựng lên. Lại tới nữa. Tiểu báo tử hú lên quái dị, muốn khống chế được quyền ý của bản thân. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nào có làm được. Tại trung tâm của địa tâm hỏa mạch, hỏa hành nguyên khí cực thịnh. Không chỉ có nguyên khí, còn có sát khí. Quyền ý của tiểu báo tử lại là thuộc tính cực dương. Tiểu tử này liền cùng địa tâm hỏa mạch liên kết. Dùng gian phu dâm phu cũng không thể hình dung rõ ràng được.